nhưng nghe kỹ lại câu nói liền có chút rùng mình, hắn nếu làm thật chẳng phải nàng chạy lên trời cũng không thoát hay sao à, cách chương.